Chương 1390, giết ngươi như là giết chó. Không cần đang dãy rủa, đồ vật giao ra đi, hôm nay không người nào có thể cứu được ngươi. Mục gia vị kêu bắt kiếp cổ đế, nhìn qua Thanh Ngộng lạnh cười nói liên tục. Nơi này là Táng Tiên Đại Lục, liền xem như Vân Tôn, cũng không thể nào cứu được ngươi, bên ngoài chúng ta có lẽ không dám giết ngươi. Đáng tiếc ngươi hôm nay, lại là chạy tới Táng Tiên Đại Lục tới ở bên cạnh một tên khác bắt kiếp cổ đế, đã mất đi tính nhẫn nại, lạnh hừ một tiếng đường. Mục Thiên Ca, không cần đang cùng người này lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp giết hắn tốt. Cái kia được xưng là Mục Thiên Ca bắt kiếp cổ đế, trên mặt chợt lộ ra mấy điểm dữ tợn sát ý. Dù sao giết Thanh Ngộng, Bonho muốn có được đồ vật như thế có thể đạt được, bây giờ Bonho tính toán nửa ngày, ngàn năm một thở cơ hội có thể hoành sát Thanh Ngộng, đem Thanh Ngộng đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, đương nhiên sẽ không lại cho Thanh Ngộng bất luận cái gì cơ hội. Chỉ gặp Mục Thiên Ca the tờ ra y một tiếng, hắn trong lòng bàn tay kim quang tránh hiện ra, từng đạo kim quang, biến thành một dòng sông dài, ầm vang đối Thanh Ngộng ga ho the tờ mà đi. Cái này trường hà bên trong mỗi một vệ kim quang, đều tương đương với hắn thân là bát kiếp cổ đế một kích toàn lực, bao phu ở bên trong, trong chốc lát liền phải thừa nhận mấy trăm đạo hoành kích. Chết đi cái khác cổ đế, vậy là đồng thời xuất thủ, ngàn vạn võ kỹ, hướng về Thanh Ngộng hoành kích mà đi. Nhìn thấy một màn này, Thanh Ngộng ánh mắt bên trong đều là hiện lên mấy điểm băng lãnh, nàng vậy rõ ràng, những người này hôm nay là tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Liền xem như trốn cũng vô dụng, duy có một trận chiến đang lúc cái này Thanh Ngộng ngưng tụ linh lực, nàng trong lòng bàn tay thanh mang dần dần ngưng thực một khắc, trong chốc lát một đường to lớn vô cùng cửa đồng, lộ ra hiện ra. Cái này cửa đồng đột nhiên xuất hiện tại Thanh Ngộng trước mặt, vô số linh lực đê u đánh vào cái này đồng trên cửa. Ngay tại lúc đó, một đạo độn quang vọt vào, nhắm ngay trong đó bô nở tên cổ đế, hai đạo kiếm quang lúc này chém giết mà đi. Vênh cái này bô nở tên cổ đế, cũng không nghĩ tới ở thơ y điếm na y đột nhiên xuất hiện kiếm quang, còn không vội phản ứng, đê u bị kiếm quang đánh trúng, trong miệng thốt ra đại lượng tinh huyết. Trong lúc nhất thời trong sân cốc, đều là mùi máu tươi. Một kiếm này mặc dù giết không được bô nở ho, lại là đủ để cho bốn vị này cổ đế bị trọng thương. Người nào dám nhúng tay Thánh Long Bí cảnh sự tình? Mục Thiên Ca sắc mặt vô cùng âm trầm, Bonho đang vây công Thanh Ngộng, không nghĩ tới lại có thế có người tơ y nhúng tay. Nhìn thấy bất thình lình kiếm quang, vô số ánh mắt đê u hướng về cửa đồng nhìn sang. Thái cổ đồng môn cổ đế, ngươi cũng dám nhúng tay chúng ta Mục gia sự tình, cút ra đây! Nhìn thấy thái cổ đồng môn một khắc, mấy đạo tức giận đồng thời vang lên, cái này thái cổ đồng môn, cơ hồ là đồng môn cổ đế duyên dáng. Chỉ là Bonho như thế nào tìm kiếm, vậy nhìn không thấy đồng môn cổ đế bóng dáng, ngược lại là một đạo tuổi trẻ bóng dáng, đi tới Thanh Ngộng bên người. Ngươi nhìn thấy cái này trẻ tuổi bóng dáng một khắc, Thanh Ngộng sắc mặt đều là vô cùng kinh ngạc, sau đó biến cực kỳ âm trầm. Sư đệ, ngươi đi mau, những người này không phải ngươi có thể đối phó, ngươi đã đến Bư A Lu Cờ, ta ngăn chặn Bonho, ngươi mang lên thứ này rời đi, ra đi tìm đại sư huynh. Nói cho hắn biết hôm nay sự tình, để đại sư Long Tơ Y báo thủ cho ta. Vừa nói, một bên Thanh Ngộng chính là đem một khối đồng bài, đưa cho Sở Phong Miên. Tiểu tử này là người nào? Một cái nho nhỏ chuẩn đế, cũng dám Tơ Y nhúng tay chúng ta sự tình? Không ít ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm nghi hoặc, cũng không nhận ra Sở Phong Miên. Chỉ có cái kia phiền quang cổ đế, lớn tiếng uy mạ bắt đầu. Tiểu tử này là Thánh Long Tông đệ tử. Lần này cái kia một người mới Sở Phong Miên cái gì cái kia danh xưng có thể so sánh Vân Tôn thiên tài, chính là cái này tiểu tử Sở Phong Miên Bonho chưa từng gặp qua, thế nhưng là cái này chút cổ đế nhưng đê u nghe nói qua. Đà cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên tại Thánh Long Bí cảnh bên trong mấy trận chiến, đã là đặt vững hắn thanh danh, tại một chút trong truyền thuyết, Sở Phong Miên đã là được xưng là kế tiếp Vân Tôn. Kế tiếp Vân Tôn Mục Thiên Ca ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đánh giá một chút, tựa như cực hàn thanh âm lạnh như băng vang lên. Cái kia Vư A Lu Cờ, lại là một cái Thánh Long Tông dư nghiệt, hôm nay vậy cùng một chỗ chết ở chỗ này. A lệnh một tên bắt kiếp cổ đế cũng là ánh mắt sát ý điểm nhìn nói. Thánh Long Tông, đã sớm không nên tồn tại, hôm nay đem hai người bọn họ, cùng một chỗ giết sư đệ, người đi mau. Thanh Mộng nhìn xem Sở Phong Miên không có đi dự định, vội vàng nói. Những người này, đều là cổ đế, không phải ngươi có thể đối phó. Không cần trốn, hôm nay những người này, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Sở Phong Miên không có tiếp cái kia một khối đồng bài, mà là ánh mắt lấp lóe, nhìn xem cái kia chút 13 vị cổ đế. Sư tỷ, ngươi tới đối phó cái kia hai tên bắt kiếp cổ đế, còn lại người, đều giao cho ta. Nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, cái kia 11 tên thất kiếp cổ đế, đều là sương sở, sắc mặt 10 điểm khó chịu. Bo nở ho nhưng đều là cổ đế, mà Sở Phong Miên bất quá là một cái nho nhỏ chuẩn đế, lại là nói muốn một người, đối phó bo nở ho 11 người liên thủ khẩu khí thật là lớn. Tiểu tử, để mạng lại đi, cũng nên là dùng mạng ngươi. Tơ y vì đệ tử ta chôn cùng phiền quang cổ đế nhịn không được lửa giận trong lòng, lập tức trợn mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trong một chớp mắt xuất thủ, một trưởng nhắm ngay Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y một trưởng này trong lòng bàn tay long lánh vô số kim quang. Ẩn chứa kinh thiên động địa chi lực, một vị cổ đế, nén giận xuất thủ. Một trưởng này lực lượng, rơi vào Sở Phong Miên trên đầu, một trưởng này còn không có triệt để rơi xuống, ẩn chứa lực lượng đều muốn đem Sở Phong Miên cho nghiền nát. Sư đệ cẩn thận nhìn thấy phiền quang cổ đế xuất thủ, Thanh Ngộng vội vàng muốn điều động linh lực để ngăn cản. Nhưng Sở Phong Miên thân hình, so với hắn càng nhanh, thoáng qua ở giữa, đi tới không trung. Loại thực lực này, liền dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai, ta hiện tại giết ngươi, như là giết chó. Sở Phong Miên trên thân chiến long huyết mạch lực lượng toàn bộ triển khai, quần long ga ho the tờ, như là một tôn long hoàng, đứng ở nơi đó. Nhìn xem không trung một trường, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đồng dạng một trường lăng không đánh ra. Thủy tổ thức thứ hai oanh một tiếng vang thật lớn, cái này phiền quang cổ đế một trường, bị lúc này đánh nát. Đồng thời vô cùng to lớn lực lượng, bao phủ tại phiền quang cổ đế trên đầu, tại cái này bảng đại lực lượng phía dưới, phiền quang cổ đế thân thể, đều bị chấn bả tờ đầu và nở ve ho cuộn trào lực lượng oanh kích lấy phiền quang cổ đế thân thể, tại hắn trên thân thể, đều là xuất hiện vô số vết rách, sau đó bị đánh tan trên trời. Trong lúc nhất thời bầu trời, như là hạ một trận huyết vũ. Không có khả năng đây là cái gì võ kỹ, đây là cái gì lực lượng, ngươi một cái nho nhỏ chuẩn đế, sao có thể buộc phát ra như thế lực lượng. Tơ y mặc dù đã là phá thành mảnh nhỏ, nhưng phiền quang cổ đế, dù sao thế nhưng là một vị cổ đế, chỉ cần có một giọt tinh huyết, liền có thể tái tạo thân hình. Đầy trời huyết vũ, trên không trung bắt đầu ngưng tụ, ý đồ là muốn lại lần nữa ngưng tụ. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn ngưng tụ thân hình? Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một trưởng đối cái kia huyết vụ đầy trời đánh qua. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.